Lần nữa yêu anh, chương 4, góc truyện audio.com. Mới đó mà một tháng đã trôi qua, tròn một tháng Vương Nguyên ngày ngày cặm cụi lau từng ngóc ngách trong căn biệt thự to lớn, tròn một tháng cho con người cao ngạo như Vương Tuấn Khải quen dần với chuyện trong nhà mình có một thằng con trai quê mùa ở đở. Tách cà phê mỗi sáng đều được pha rất đậm đà, bữa cơm tối luôn nóng sốt và nếu hắn bất chợt về nhà thì cũng bắt gặp cậu đang lau dọn nhà cửa không dám lười nhác nửa giây. Hắn biết cậu rất siêng năng và được việc không lắm lời và xưng hô lễ độ. Ngoại trừ cái vẻ ngoài quê mùa lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống ra thì còn lại hắn hài lòng. Vì vậy hắn không khó dễ cậu nữa, nói đúng hơn hắn không cần phải bận tâm và xem cậu như người vô hình. Hôm nay không phải giặt giũ nhiều và cũng không cần nấu cơm tối, Vương Nguyên xong việc sớm hơn mọi ngày. Cậu thay áo cẩn thận đóng kín cửa nẻo rồi ra ngoài. Hôm qua là ngày cậu nhận được tháng lương đầu tiên, cậu mang tiền đi gửi về quê cho ông bà Vương. Lần đầu tiên cầm được món tiền lớn trong tay làm cậu thao thức suốt đêm không sao ngủ được. Từ ngày đi với Vương Nguyên đến siêu thị, dì Hạ đặc biệt có cảm tình với cậu trai hiền lành và lễ phép. Biết được hoàn cảnh của cậu, dì thương cậu nhiều hơn, cũng là tầng lớp nghèo nên dì không giúp được nhiều về vật chất. Chỉ cần cậu không hiểu hay không rõ gì thì dì đều nhiệt tình chỉ dẫn. Dì Hạ chỉ cậu thật cặn kẽ đường đến bưu điện, còn nhắc đi nhắc lại tên tuyến xe bus để cậu không lạc đường. Cậu đến Trùng Khánh đã một tháng nhưng chỉ toàn quanh quẩn trong khu chung cư trên con dốc cao tách biệt với bên ngoài, thành ra cái gì cũng không biết. Bác Ngô thỉnh thoảng có đến thăm cậu nhưng cũng chỉ được đứng ở cổng bảo vệ, cậu nhờ bác báo tin cho cha mẹ ở quê rằng cậu rất khỏe mạnh để ông bà yên tâm. Giữa thành phố xa lạ to lớn còn được hai người hiền lành như bác Ngô và dì Hạ giúp đỡ, cậu thấy mừng và biết ơn họ nhiều lắm. Cậu gửi số tiền chẵn về quê, còn số lẻ ít ỏi cậu giữ lại để lo ăn uống cho bản thân. Suốt một tháng qua cậu không dám ăn gì ngoài mì gói, mỗi ngày cũng chỉ ăn có một gói. Cậu sút cân nhiều nhưng dù gì cũng là sức con trai nên không thấy mệt mấy. Trở về nhà lúc sập tối, Vương Tuấn Khải hôm nay đi bàn chuyện làm ăn nên không ăn cơm nhà. Gần đây hình như hắn thường xuyên như vậy, một tuần có khi 2-3 lần. Vương Nguyên cầm hộp cơm vừa mua ngồi xuống góc bếp, vì hôm nay có tiền lương nên coi như tự khao mình một bữa, cậu thèm được ăn cơm cả tháng nay rồi. Cậu mở hộp cơm ra ăn ngon lành, bên trong chỉ có cơm trắng rau luộc chan chút nước tương và một con cá bé xíu nhỉnh hơn ngón tay cái một tí. Đối với người khác hộp cơm ấy chẳng là gì, đôi khi còn không muốn ăn nhưng với cậu nó đắt đỏ và thịnh soạn. Ngao tương đương, nghe tiếng tiểu mao sát bên mình, Vương Nguyên giật mình ngừng ăn nhìn nó. Nó vẫn lộ ra vẻ không đếm xỉa tới cậu, chỉ chăm chăm nhìn vào con cá nhỏ trong hộp cơm. Một con người lạnh nhạt suốt ngày chỉ có địa vị và công việc như Vương Tuấn Khải thì làm quái gì có sở thích tao nhã nuôi thú cưng. Tiểu Mao là quà kỷ niệm một tháng quen nhau Ngọc Hân tặng cho hắn. Hắn không hẳn là thích nhưng cũng không thể mang vứt đi được nên đành để nuôi. Việc nuôi Tiểu Mao cũng được hắn đơn giản hóa hết mức, mèo ăn ít nên thỉnh thoảng đổ đầy thức ăn khô vào bát cho nó là xong. Chắc có lẽ vì phải sống với người lạnh nhạt như hắn mà Tiểu Mao cũng dần bị ảnh hưởng, ban ngày nó ra sân nằm. Góc truyện audio.com, bất động chiều mát nó đi sang tụ tập với mấy con mèo trong khu, tối lại về. Nó rất ít khi kêu, lúc nào cũng im lặng và giữ ánh mắt gườm gườm nhìn người khác. Vương Nguyên đã từng thử gần gũi với nó bằng cách vuốt ve, điều mà mấy vật nuôi khác đều thích. Hậu quả là cậu bị nó cào cho rách tay, từ đó về sau chẳng bao giờ nó lại gần cậu nữa. Tiểu Mao à, Vương Nguyên khẽ gọi khi nó vẫn đứng bất động. Mày sao thế Tiểu Mao? Nhận ra ánh mắt nó như bị con cá trong hộp cơm thôi miên, cậu thử dịch chuyển hộp cơm. Con cá bị đưa đến đâu thì mắt nó nhìn đến đó. Cậu đoán là nó thèm ăn cá vì suốt ngày bị ép ăn thực phẩm cho mèo. Cậu bật cười vì thấy nó giống mình, thèm cơm vì cả tháng sống bằng mì gói, nhưng ít ra bây giờ cậu cũng được ăn cơm rồi. Cậu nhìn con cá nhỏ thứ ngon lành nhất trong hộp cơm rẻ bèo của mình rồi nhìn sang Tiểu Mao. Nghĩ một lát cậu đưa tay cầm lấy con cá. Tiểu Mao nhìn thấy con cá trong hộp cơm bị cậu lấy thì lập tức trừng mắt rồi bỏ đi nhanh. Vương Nguyên thấy nó đi mỗi lúc một xa liền nhoài người đến cố bắt nó lại nhưng chỉ túm được cái đuôi. Bị chạm vào, Tiểu Mao lập tức kêu to rồi xù lông lên, hung hăng giơ móng vuốt chuẩn bị cho cậu một đòn miêu chảo như lần trước. Khoan, đừng cào, tao lấy cá cho mày mà. Vương Nguyên vội nói rồi ấn con cá vào bàn chân giơ lên của nó. Tiểu Mao im bặt, đôi mắt màu mật ong nhìn thẳng vào cậu. Mày ăn đi, cảm giác thèm mà không được ăn khó chịu lắm phải không, tao hiểu mà. Ăn đi rồi sau này đừng cào tao nữa, cậu khẽ vuốt lưng nó thù thì. Chẳng biết Tiểu Mao có hiểu không, chỉ thấy lớp lông trên người nó xìu xuống. Nó nhìn cậu rồi nhìn con cá trên sàn, cậu đẩy đẩy con cá lại gần nó. Mấy giây sau nó cúi xuống cắn ngang con cá tha rồi tha ra chỗ cánh cửa ngoài vườn. Vương Nguyên mỉm cười quay lại ngồi vào góc bếp khi nãy tiếp tục ăn. Hộp cơm giờ chỉ còn cơm không? Dù sao cậu cũng chỉ thèm ăn cơm thôi, không có thức ăn cũng vẫn thấy ngon miệng mà. Mãi chăm chú vào bữa ăn của mình, cậu không hay biết bên kia cánh cửa kính tiểu mao đang lẳng lặng nhìn cậu. Nó khẽ kêu một tiếng rất nhỏ, nó chưa phát ra tiếng kêu này với bất kỳ ai từ khi nó đến đây. Vì trong ngôn ngữ của loài mèo, đó có nghĩa là cảm ơn. Vương Tuấn Khải trở về nhà rất khuya, Vương Nguyên cũng cố thức đến giờ ấy để canh mở cửa vì hắn không thường mang theo chìa khóa nhà. Hôm nào không mang hắn sẽ bấm chuông để cậu mở cửa, hôm nào có thì hắn tự vào. Tuy là sống chung dưới một mái nhà nhưng thân phận cách biệt quá lớn, cậu không dám lên tiếng còn hắn thì không thèm mở miệng. Nên ngoài chuyện báo không ăn cơm tối ra thì chẳng còn gì để nói, mạnh ai làm việc nấy. Không khí trong nhà lúc nào cũng yên ắng. Hôm nay cũng vậy, hắn vào nhà rồi đi thẳng lên lầu để nghỉ ngơi, trông có vẻ khá mệt mỏi. Hắn đi rồi mà cậu vẫn đứng đó nhìn theo, thời gian qua tuy không dài nhưng đủ hình thành trong cậu cái gì đó khác lạ. Chẳng biết từ khi nào cậu lại có thói quen nhìn về phía hắn, chỉ cần nhìn thấy Vương Tuấn Khải tim cậu lại nổi loạn, đập nhanh như trống trận. Ban đầu cậu chẳng hiểu nhưng dần dần thứ cảm xúc ấy lại rõ hơn bao giờ hết. Vương Nguyên thích hắn, ở Vương Tuấn Khải có điểm gì đó rất thu hút không sao giải thích được, hay chính cái sự lạnh lùng vô cảm khiến hắn trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Trời cho hắn không chỉ là gương mặt điển trai góc cạnh sắc sảo mà còn cả một cơ thể đạt tỷ lệ vàng. Một cơ thể với khối. Góc truyện audio.com, cơ bắp rắn chắc đầy tính thẩm mỹ đến cả người mẫu còn phải ghen tị. Được sống trong hoàn cảnh cực kỳ có điều kiện nên quần áo tóc tai hắn lúc nào cũng sạch sẽ chỉnh chu, cả người luôn tỏa ra mùi hương nước hoa nam tính. Hắn khác xa với lũ con trai ở thôn, người lúc nào cũng lem nhem bùn đất và có mùi khét nắng. Dù tuổi tác chẳng chênh lệch bao nhiêu nhưng nhìn hắn trưởng thành và khó với tới hơn họ rất nhiều. Một người nhút nhát và mặc cảm như biết điều này. Không những về hoàn cảnh gia đình mà cậu còn luôn tự tin về vẻ ngoài của mình. Tuy là con trai nhưng cậu rất nhỏ con và gầy gò, khi còn ở cùng cha mẹ cậu thường xuyên phải làm việc ngoài đồng nắng nôi nhưng da rẻ lại trắng xanh yếu ớt. Mỗi khi nhìn thấy cậu, mấy tên con trai trong thôn hay gọi lớn tên Vương Nguyên rồi chọc ghẹo, cậu không dám phản kháng nên chỉ cúi đầu im lặng bước nhanh. Cậu nghĩ khuôn mặt mình ắt hẳn rất khó coi trong mắt người khác nên nuôi tóc mái dài để che đi, cả thói quen hay cúi gằm mặt cũng bắt đầu từ đó. Cậu biết tình cảm của mình là rất sai trái vì thân phận cách biệt quá lớn, giống như hai thế giới đối lập vậy. Thế giới của hắn xa hoa hào nhoáng, rộng lớn bao nhiêu thì thế giới của cậu nghèo hèn, thấp kém và nhỏ bé bấy nhiêu. Trong mắt hắn, cậu chẳng là gì cả nhưng với cậu chỉ cần một lần hắn mở miệng nói vài từ là đủ cho cậu cười ngô ngơ cả ngày. Khi hắn uống cà phê trên ghế sofa vào bữa sáng, trầm ngâm dùng bữa tối trong bếp hay xem tivi trong phòng khách, cậu đền lén nhìn hắn từ phía sau, ở một khoảng cách khá xa đủ để hắn không nhận ra. Mỗi lần như vậy cậu đều đưa tay mình về phía trước, tưởng tượng như được chạm vào tấm lưng rộng lớn vững chãi ấy rồi nhoèn miệng cười hạnh phúc. Mỗi tối cậu đều ngồi bó gối ở góc bếp thử đoán xem hắn đang làm gì rồi tưởng tượng ra dáng vẻ chăm chú làm việc của hắn, những lúc như vậy cậu hay cười ngô ngơ một mình. Khi đèn trên lầu tắt cậu lại rón rén đi đến chân cầu thang, hướng mắt nhìn lên phòng hắn nói rất khẽ cậu chủ Vương Tuấn Khải ngủ ngon rồi chạy vội vào bếp quấn mình trong cái thảm quen thuộc như sợ ai bắt gặp. Và cũng chỉ lúc đó cậu mới dám gọi tên hắn, nhưng vẫn kèm theo hai chữ cậu chủ, vì con người Vương Nguyên có ngờ nghịch cách mấy, có thích tưởng tượng đến mức nào thì cũng không quên rằng cậu chỉ là người ở. Hôm nay tôi không ăn cơm tối. Tôi không mang theo chìa khóa nên tối nay thức chờ mở cửa cho tôi, Vương Tuấn Khải nói rồi xách cặp đi ra phía cửa. Vâng cậu chủ, cậu đóng cửa, vươn vai vài cái rồi bắt đầu làm việc. Kể từ cái hôm cậu cho tiểu mao con cá, nó không ghét cậu nữa. Thỉnh thoảng còn quấn lấy chân cậu rồi dùng móng vuốt nghịch ngợm cái gấu quần thun. Thấy nó chịu tiếp xúc với mình cậu mừng lắm, có nó ở cùng một ngày của cậu bớt chán hẳn. Cậu thích mỗi lần làm việc xong sớm liền ngồi ngoài thềm vuốt lưng cho tiểu mao, ban đầu nó có vẻ không thích nhưng dần dần thành lại trưng ra cái bộ mặt cực kỳ thỏa mãn. Mỗi khi cậu ăn nó cũng mon men đến ngồi cạnh phe phẩy cái đuôi bông màu xám cho đẹp đẽ. Hôm nào cậu ăn mì gói thì nó ngoan ngoãn ăn thức ăn cho mèo, hôm nào cậu ăn cơm thì nó vui vẻ vì được ăn ít cơm trộn với cá. Nhưng dạo gần đây nó không ăn cả con cá như trước mà chỉ ăn một nửa, Vương Nguyên lo nó bệnh nên làm đủ trò dụ nó ăn nhiều hơn. Nhưng đến lúc nó đẩy nửa con cá còn lại về phía cậu thì cậu đã hiểu nó muốn cậu cũng được ăn cá. Hay vì nó nhận ra đó là góc truyện audio.com, con cá duy nhất trong hộp cơm của cậu. đùa với tiểu mao một tí thì trời cũng đã tối, Vương Nguyên đi tắm rồi ngồi ở cái bậc chỗ cửa ra vào. Hôm nào Vương Tuấn Khải đi làm về khuya cậu cũng ngồi ở đó để có thể mở cửa nhanh khi thấy tiếng chuông. Cậu lấy sáp và rẻ lau đánh bóng lại mấy đôi giày của hắn rồi xếp gọn gàng. Tiểu mao buồn chán nằm cuộn tròn trên tấm thảm lót chân bên cạnh cậu, dựa đầu vào tường nghĩ ngợi linh tinh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trên đường lái xe về hắn phải ngừng mấy lần vì chóng mặt, hôm nay ký kết xong được vụ làm ăn lớn khiến hắn vui nên uống có phần quá đà. Cả người mệt rũ nhưng phần thân dưới lại căng tức vì khi nãy bị mấy cô em trong ba quyến rũ quá nhiệt tình. Hắn dù có phản ứng nhưng vẫn lịch sự từ chối ra về, không phải là hắn cao thượng mà là hắn không muốn chạm vào đám con gái rẻ tiền ấy. Đã bảo con người hắn tuy có cộc cằn nhưng mỹ nữ lúc nào cũng vây quanh, thế nên muốn lên giường với hắn cũng phải tầm cỡ người mẫu chân dài, ca sĩ, diễn viên chứ không đến lượt đám gái ba ấy. Nhưng dù sao việc lên giường vẫn phải ưu tiên người yêu hàng đầu. Hắn lục túi tìm điện thoại gọi cho Ngọc Hân nhưng không thấy đâu, chắc là trong ba sơ hở nên đã bị tên khốn nào cũng mất. Buông một tiếng chửi thề bực dọc, hắn tiếp tục lái xe về nhà. Loạng choạng bấm chuông, hắn dựa cả người vào cánh cửa. Rượu mạnh càng ngày càng thấm làm hắn chao đảo, mọi thứ đều nghiêng ngả, méo mó. Lúc cánh cửa bật mở, hắn không giữ được thăng bằng ngã nhào vào người đối diện. Vương Nguyên mơ mà nghe thấy tiếng chuông cửa liền bật dậy, cậu dụi mắt vài cái rồi vội vàng mở cửa mà không kịp kéo lại cái áo rộng xộc xịch tuột xuống một bên vai. Vừa mở cửa thì cả người hắn ập vào cậu, cậu phải cố gắng lắm cậu mới giữ cho cả hai không ngã xuống sàn. Thấy hắn như thế cậu hoảng sợ, khẽ lay hắn và gọi liên tục. Cậu chủ ơi, cậu chủ làm sao thế? Hắn nheo nheo mắt nhưng mọi thứ vẫn cứ nhoài nhoẹt, thứ duy nhất đập vào mắt hắn bây giờ là vùng cổ và một bờ vai nhỏ nhắn trắng mịn vô cùng hấp dẫn. Thân dưới đã căng cứng đến khó chịu, theo bản năng liền vồ lấy người trước mặt ép sát cậu vào tường. Vương Nguyên đông cứng khi thấy hắn điên cuồng cắn mút lên cổ mình, cả người bị hắn đè vào tường khiến cậu đau đớn. Càng hoảng sợ hơn khi cái áo bị xé nát rồi vứt xuống sàn không thương tiếc. Cậu thích hắn nhưng đến chạm vào hắn còn không dám thì làm sao dám nghĩ đến chuyện này. Hiện tại một chút vui mừng cậu cũng không có, chỉ thấy hoảng sợ tới tột cùng. Cậu vùng vẫy chống cự, nước mắt chảy dài theo từng tiếng van xin. Ham muốn trong hắn đã bùng lên như lửa địa ngục, gạt đi mọi cố gắng chống cự của đối phương, hắn siết chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn rồi thô bạo kéo cậu lên phòng. Cách chương.